sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 598, anh nhớ em. Góc truyện audio.com. Khi Dương Tú Anh vừa muốn tiếp tục nói gì đó với Lục thì đột nhiên một giọng nói vang lên trên màn hình. Đến tôi rồi, đến tôi rồi, Vân Nguyệt, Vân Nguyệt, vợ gì, em có ở đó không? Em có ở đó không? Lương Vân Nguyệt ở trong căn phòng bí mật. Khi nghe thấy giọng nói của Diệt thì hai mắt đỏ lên ngay lập tức. Nhanh chóng trả lời, ừ, em ở đây. Em ở đây, Diệt, anh cố gắng sống sót. Đợi đến lúc anh ra thì chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn nhé. Lương Vân Nguyệt vừa nói xong, màn hình lại nhanh chóng tắt đi. Vợ gì, anh rất nhớ em, hu hu hu, anh nhớ em muốn chết đi được. Anh mà được ra ngoài thì chúng ta liền đi đăng ký kết hôn. Đăng ký, bùm, Diệt vừa nói xong, đột nhiên có tiếng đập mạnh từ phía bên kia, còn có tiếng hậm hực của Diệt. Sau đó, trong căn phòng bí mật lại vang lên giọng nói của Âm. Thiên Diện, em có ở đó không? Anh ở đây không sao? Em đừng lo lắng nhé, anh không sao đâu. Thiên Diện ở trong căn phòng bí mật cũng vội vàng kích động nói. Ừ, bên em cũng rất tốt. Ông xã, anh chú ý an toàn nhé. 5 ngày nữa em sẽ đi tìm anh. Ừ, em đừng lo lắng. Thời gian có hạn, không nói nữa. Giọng nói của Âm ở phía bên kia đã sớm biến mất. Sau đó giọng nói điềm tĩnh của Chiến vang lên. Thiên Thiên, hãy tự chăm sóc bản thân cho thật tốt. Đợi đến khi anh được ra ngoài, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ. Bên trong căn phòng bí mật, Đông Phương Thiên Thiên đang mặc bộ váy cổ trang nhẹ nhàng gật đầu nói. Ừ, anh Chiến, em sẽ đợi anh. Đông Phương Thiên Thiên vừa nói xong, đạo nhất trong căn phòng bí mật không nhìn được mà nhanh ở trong nói. Hắc đế sao rồi, hắc đế dâu rồi, hắc đế đâu rồi, Chiến, mau đưa gọi vợ tôi nghe điện thoại. Nhanh lên. Không còn cách nào, đạo nhất thật sự rất nóng lòng. Lần trước ông ấy và hắc đế chưa kịp nói gì mà đã phải sinh ly từ biệt như thế này rồi. Tâm trạng của đạo nhất gần như không thể chống đỡ được từ lâu rồi. Nhưng sau khi đạo nhất nói xong, bên kia im lặng một hồi. Đạo nhất vừa định nói lại thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói đầy tức giận truyền đến từ phía bên kia. Lão già kia, bà đây còn chưa chết đấy. Ông đã bao nhiêu tuổi rồi? Không biết xấu hổ hay sao hả? Lo chăm chỉ tu luyện đi. Bà đây đã đột phá tới trung kỳ của chân để rồi. Được rồi, không nói nữa, để cho Ngọc Kiều nghe điện thoại đi. Thiên Nhất đến rồi, đạo nhất nghe vậy thì cơ thể khẽ run lên, nhưng cuối cùng vẫn nở một nụ cười trên môi. Vợ mình không sao là tốt rồi he he he. Còn lúc này, những lời nói của Hắc Đế khiến khuôn mặt xinh đẹp của Cao Ngọc Kiều thoáng chốc đỏ bừng lên. Vừa rồi sau khi Dương Tú Anh nói rằng thời gian có hạn, tất cả mọi người trong Chân Hoàng vực đều nói một câu. Thời gian cuối cùng đều để lại cho cô và Thiên Nhất. Bởi vì mọi người đều biết rằng lần này Thiên Nhất suýt chết. Cao Ngọc Kiều và Thiên Nhất thực sự đã trải qua một cuộc sinh tử ly biệt. Nhất định sẽ có rất nhiều điều để nói với nhau. Ngọc Kiều, nhanh lên, đừng lãng phí thời gian. Các cô gái trong căn phòng bí mật nhanh chóng đẩy Cao Ngọc Kiều ra giữa. Kiếm hiệp hay, ngay khi Cao Ngọc Kiều vừa di đến, giọng nói khàn khàn với những dòng suy nghĩ miên man của Thiên Nhất vang lên trên màn hình. Ngọc Kiều, Thiên Nhất, Cao Ngọc Kiều ở trong căn phòng bí mật bật khóc ngay lập tức. Anh không sao, mọi chuyện đều ổn, có đại ca ở đó không? Em bảo anh cả nghe điện thoại đi. Chấm, Thiên Nhất trên màn hình cũng ngại ngùng. Dù sao thì Cao Ngọc Kiều cũng là em gái của Cao Ảnh Vi. Vậy nên, anh nhanh chóng gạt đề tài sang một bên. Đợi sau khi anh ra ngoài thì sẽ ở bên cạnh Cao Ngọc Kiều. Thấy vậy, Tiêu Hạo Thiên không khỏi cười nói. Ha ha, Thiên Nhất, mọi người không sao là tốt rồi. Nói cho tôi biết bên trong đã xảy ra chuyện gì? Làm sao mà mọi người có thể sống sót qua ngày đó chứ? Thiên Nhất nói, đại ca, ngày đó đáng ra các huynh đệ đều đã nổ tung rồi. Ai cũng sắp chết, nhưng cuối cùng khi bọn em sắp nổ tung, bọn em đã được tiến bối lục để cứu. Sau đó Lục Đế đã chữa lành vết thương cho bọn em và cho truyền thừa nhiều công phu lại cho bọn em. Bây giờ đội cận vệ đã biến thành đội đế vệ, sức mạnh của các anh em cũng được cải thiện đáng kể. Tiêu Hạo Thiên khẽ cau mày nói, ai là Lục Đế cơ chứ? Thiên Nhất nhanh chóng nói, một trong Tử Cực Thiên Vương của thế hệ Thiên Đình Tông. Tiến bối Lục Đế đã giáng lâm rồi, bên trong đạo giới còn có dấu vết tàn niệm của ông ấy. Tiêu Hạo Thiên gật đầu nói, ừ, tôi hiểu rồi, đây là một đại ân, thay tôi cảm ơn tiền bối. Mọi người bảo trọng, không cần phải thăng cấp đâu, an toàn của mọi người mới là số một. Sau khi Tiêu Hạo Thiên nói xong, giọng nói của Hình Lão từ bên kia truyền đến. Điện chủ, tôi là Hình Lão, ngài, thật sự đã đột phá đến tầng trung kỳ của chân đế rồi sao? Tiêu Hạo Thiên cười cười rồi nói, ừ, đột phá rồi, cũng không có gì to tát cả, chỉ giết hai tên vương gia thôi. Ha ha, mọi người đều cổ lên nhé. Cách chương.